Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hậu đã sắp xếp cô vào công ty làm. Hắn chỉ cho cô tới phòng tổng tài. Tôi đã cảm ơn hắn, đi thẳng về phía trước. Đợi một chút, nơi đó không được. Vệ thần nhớ ra điều gì, vội vàng ngăn cản. Quá muộn, tôi lại đã đi tới cửa. Hắn vội vàng cầm điện thoại di động, gọi một cuộc điện thoại. Chỉ có tiếng tút tút không ngừng vang lên. Không có ai nghe máy, chán hắn chảy mồ hôi. Cái này xong rồi, tôi lạc đi qua thư ký. Thư ký chưa hỏi lý do, sau đó để cô đi vào. Xem bề ngoài cô bình thường, ăn mặc cũng bình thường, lại tới đưa văn kiện, cô sẽ không thể muốn được nhiều hơn. Hơn nữa trong tay cô là những bản thiết kế, tư liệu của phòng thiết kế, không phải là những người thấp kém trà trộn vào. Tô Lạc đưa tay gõ nhẹ lên cửa, đợi một lúc lâu không có ai mở cửa. Bên trong cũng không có âm thanh nào truyền ra. Cô lại nhìn thoáng qua cô thư ký đang cúi cắm làm việc. Sau đó rời tầm mắt lên những bản thiết kế trên tay. Cô đợi thêm một lúc lâu, cảm giác đứng ngồi không yên. Dưới phòng còn đang chờ kết quả. Cô không thể sống như một kẻ ngốc cứ đứng đây chờ đợi. Cô cứ vậy đi vào, chắc hẳn sẽ không tức giận đâu. Cô chỉ là tới đưa đồ. Chỉ là đưa đồ. Đây là công việc, tuyệt đối không phải là việc tư. Tay cô đặt trên nắm cửa, ngón tay dùng lực. Bên tai vang lên tiếng mở cửa. Cửa từ từ mở ra, mọi thứ dần hiện ra trước mắt, khiến cô chết thần tại chỗ. Toàn bộ tài liệu trên tay rơi xuống mặt đất. Trên chiếc bàn làm việc lớn, một nam một nữ đang quấn lấy nhau. Đôi chân thon dài trắng đẹp của cô gái vòng trên lưng người đàn ông, mái tóc uốn cong bồng bềnh không ngừng run lên bả vai. Trên mặt đất áo lót quần lót vương vãi khắp nơi. Người đàn ông đứng, đôi mắt màu trà xinh đẹp híp lại, môi của hắn đang mím chặt. Trong văn phòng thỉnh thoảng truyền tới tiếng rên rỉ của cô gái, còn có tiếng thở sốc của người đàn ông. Động tác của hắn càng ngày càng nhanh mạnh, cô gái kia sắp không chịu nổi rồi. Khi mở cửa ra, cô gái mở to mắt, hét lên một tiếng chói tai. Người đàn ông quay đầu lại, thấy được cô gái đứng ở cửa. Ánh mắt hắn sâu thêm, rồi sức ném đống tài liệu trên bàn. Biến. Môi hắn dâng lên nói một chữ lạnh như băng. Động tác ở eo vẫn chưa ngừng, vẫn không ngừng va chạm vào chỗ nhạy cảm nhất của cô gái kia. Cô gái nhanh chóng quên mất có một người đang nhìn, hoàn toàn chìm đắm vào động tác mãnh liệt. Húc, em còn muốn nhanh nữa. Giọng nói khàn khàn kiều mị vang lên. Ánh mắt nhìn qua thân thể bóng loáng của cô gái. Một quyển tài liệu đập trúng trán của cô. Cô không biết mình có đau hay không, nhưng lòng của cô thì rất đau. Cô xoay người, trong nháy mắt không ai thấy trong mắt cô đã có một tầng sương mỏng. Cô buông tay, cánh cửa phía sau cũng dần đóng lại, ngăn cách cô với thế giới kia, ngăn cách những tiếng âm thanh dục vọng. Không ai có thể chịu đựng được việc chồng mình yêu đương vụ trộm với cô gái khác. Tay cô nắm chặt vạt áo, hắn rõ ràng đã nhìn thấy cô, lại không có dừng lại. Hắn còn bảo cô biến đi. Cô còn có nơi nào để đi? Có thể là đi đâu đây? Không phải hắn đã nói, chỉ cần cô tận tâm với hắn, hắn cũng sẽ như thế. Nhưng vì sao hắn lại làm thế với cô? Cô không quay về phòng thiết kế. Cô đã làm xong công việc họ muốn cô đi phải làm. Không nên làm cô đều đã làm rồi. Cô nghĩ mình có thể tan làm được rồi. Đứng ở cửa, cô ngẩng đầu, nhìn tầng 45 của tập đoàn Húc Nhật. Tầng cao nhất kia chính là thế giới của hắn. Còn đây mới là nơi thuộc về cô. Cô đưa tay sờ trán mơ hồ, cảm giác đau đớn chuyển tới. Không biết là đau đầu hay là trái tim cô. Cô đi thẳng về phía trước. Ngày này qua ngày khác vẫn chỉ có một người. Cô vốn không có người thân, cũng không có nhà. Trong phòng Duệ Húc, mọi thứ đã dần trở lại bình thường. Duệ Húc cầm quần áo mặt không chút thay đổi mặc vào, hơi thở từ từ bình ổn. Vẻ mặt hắn vẫn như bình thường, không giống như vừa mới trải qua một thời gian vận động quá sức. Cô gái cao gầy kia, thân thể mềm mại không xương, nhìn qua khả năng phải mất nửa ngày mới có thể khôi phục lại. Cửa bị mở ra, Duệ Húc cầm một quyển tài liệu, không thèm liếc qua liền ném qua. Tôi đã nói rồi vệ thần, trong bất kỳ trường hợp nào, nếu không có lệnh của tôi, là ai cũng không thể vào. Cậu không nghe được sao? Tay của cậu bị hỏng rồi sao? Chưa tính tới việc lớn giọng, so với bình thường đều lạnh hơn bằng rất nhiều. Thậm chí còn có cảm giác hủy diệt đáng sợ, lan tỏa tới người khác. Ai nói rất đúng, nếu là người khác, lại không có nói cô ấy cũng không được, ngoại trừ. Dù sao cô ấy cũng đâu phải là người ngoài. Vệ thần bắt được quyển tài liệu, hắn không giống như ai đó chỉ thích quàng tài liệu. Hơn nữa hắn không có sai. Người nào đó đã sai rồi, còn chết không chịu nhận. Lừa gạt mình, dự định lừa gạt ai? Yêu đương vụng trộm cũng không phải là tôi. Bị bắt gian cũng không phải là tôi. Tôi có gì sai? Vệ thần khinh thường nhếch môi, chỉ là rất nhanh gương mặt hắn trở về bình thường. Nhìn gương mặt đen thui của Duệ Húc. Hắn, xứng đáng. Mau gọi cô ấy tới. Duệ Húc mặc quần áo ngồi vào ghế làm việc. Nếu như không có cô gái đứng thất thần ở cửa, không có mùi hương dục vọng của nam nữ hoan ái trong không khí, mọi thứ nơi này đều trở thành đứng đắn. Nhưng đáng tiếc, mọi thứ đều đã xảy ra, khiến cho người khác có cảm giác ghê tởm. Vệ Thần khẽ mím môi, thoải mái bước tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net